Ta hạ Viêm đè xuống, hỏi, không sao chứ? Ừ, nhưng cô Ha Cư thì làm sao bây giờ? Tớ không thể tinh lọc mảnh nhỏ được nữa, hắn sẽ không thể được giải cứu. Đừng lo lắng, có lẽ tớ có thể giúp cậu. Không phải là bị phong ấn linh lực, hơn nữa chẳng phải toàn bộ bị phong. Nếu ta cho nàng mượn linh lực, dùng tay nàng bắn mũi tên ra hẳn là được. Ta ôm lấy Kagome nói, tớ cho cậu mượn linh lực, cậu chỉ cần bắn mũi tên. Kagome gật gật đầu, dùng mũi tên nhắm ngay Khúc Linh. Mà Khúc Linh còn đang tam bát nói chuyện mảnh ngọc tứ hồn như thế nào ô nhiễm, như thế nào để cô Ha Cư sống không bằng chết. Đi thôi. Kagome cũng là người thích đánh gãy người ta nói chuyện. Mũi tên được bắn ra, Khúc Linh còn khinh thường, bị ta phong ấn linh lực rồi, ngươi có thể làm cái gì? Đang lúc đắc ý, mũi tên của Kagome đã lướt qua bên sát cạnh hắn. Mũi tên này nếu đâm thẳng xuống thì tốt rồi, nhưng đến lúc đó chỉ sợ kẻ chết không phải là Khúc Linh mà là cô Ha Cư. Hắn lập tức chấn động, không có khả năng. Vì sao ngươi còn có năng lực tinh lọc? Bỗng hắn quay đầu nhìn ta, gằn giọng, thì ra là như vậy. Ta giết các ngươi. Xem ra cô Ha Cư chưa kịp thời tỉnh lại, cho nên xúc tu của nó đa gờ đến gần ta cùng với Kagome. Nhưng hắn đã quên, trung gian còn có Inuser. Phong chi thương. Thân thể Khúc Linh lập tức bị đánh nát. Lúc này, trên không trung truyền đến tiếng của San Go, nói, cô Ha Cư, tỉnh lại. Chúng ta đánh nhau chết sống nửa ngày cũng không thấy cô Ha Cư có nửa dấu hiệu tỉnh lại. San Go chỉ nói một câu, hắn đã bắt đầu hồi đáp. Chị ta run, nếu biết như vậy thì chúng ta còn đánh cái gì? Chỉ cần đứng chờ San Go đến là có thể. Ta từng hoài nghi, tiểu gia hỏa này là có luyến tỷ. Trước kia trong anime khi hắn không biết San Go là chị hắn, lúc được chăm sóc còn luôn mặt đỏ. Đang y y hai chị em, chợt nghe thấy Kagome hét lớn, cô Ha Cư. Ta nhảy dựng, thu hồi thất thần, thấy cô Ha Cư đang định nhảy xuống vách núi. Đây là tự sát. Vội kêu Viêm Đề hô, mau kéo hắn trở về. Viêm Đề thả người bay xuống, tốc độ của nó nhanh đến mức cả Inuser cũng không đuổi kịp. Rất dễ dàng tiếp được cô Ha Cư lên lưng, nhưng một chân cô Ha Cư lại bị xúc tu cuốn lấy. Thương Long phá. Lần này ra tay thật chuẩn thật lưu loát. Xúc tu kia trực tiếp bị gãy. Viêm Đề cũng mang theo cô Ha Cư bay đi lên. Hiện tại Khúc Linh đã không có thân thể để dùng, chỉ có linh thể. Như vậy xúc tu này là từ phía trên tới. Inuser cũng không phải ngu ngốc, lập tức nghĩ tới. Thiết Toái Nha đột nhiên biến thành màu đen, đánh hướng bầu trời. Tuy rằng tầng mây không có gì, nhưng Kagome lại lên tiếng nhắc nhở. Na Gia Cư cũng chưa chết, Inuser, ngươi phải cẩn thận. Quả nhiên, Kagome là địch nhân trời sinh của Na Gia Cư. Xúc tu từ bốn phía phi tới bay về phía Inuser, mà một cái khác trực tiếp cuốn cô Ha Cư. Chị, cô Ha Cư nói lớn, hai người nhìn nhau, tựa hồ như chưa có ngày tách rời. Khúc Linh đột nhiên xuất hiện, đứng hòng thoát. Khúc Linh, những lời này hẳn ta nói. Một cổ lốc xoáy yêu lực cường đại cấp tốc bay tới. Khi ta còn chưa kịp cao hứng, hắn đã đánh tới. Nửa gương mặt của Khúc Linh liền thành phế phẩm. C không chút khách khí, nói tiếp, là thân thể Na Gia Cư sao? Tay trái cầm thiên sinh nha, tay kia rút ra bạo túy nha. Một đao chặt bỏ đi, thân thể Na Gia Cư liền nát. Tính chất phá hủy như vậy, liền tính Na Gia Cư có bản lĩnh cũng vô pháp tái sinh. Khúc Linh, ngươi e ngại thiên sinh nha như vậy sao, lại đi bảo Bạch Dạ Mộng ảo đánh lạc hướng ta. Ta mắt đầy sao, không hổ là A, rõ ràng là trúng kế người ta rồi mà còn nói được tiêu sái như vậy. Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của C truyền đến, vội vàng cúi đầu, lẩm bẩm, ta cái gì cũng không nghĩ A. C hừ một tiếng, tiếp tục đối chất với Khúc Linh, tim ta thình thịch nhảy. Hắn hẳn là sẽ không biết trong lòng ta nghĩ cái gì đi. Đương nhiên sẽ không. Nhưng vì sao đột nhiên lại quay đầu nhìn ta? Sẽ dọa ra bệnh tim. Vỗ vỗ ngực. Rồi lại nhìn lão công nhà mình. Càng nhìn càng thấy suất. Hừ, đừng cười chết người. Nhất kích vừa rồi của thiên sinh nhá kia. không phải là không lấy được mạng của ta sao? Khúc Linh lạnh lùng nói, nhưng ta rõ ràng nghe ra thanh âm của hắn có chút ý sợ hãi. Ta nhìn C, kỳ thực hắn bình thường rất độc miệng, không nói thì thôi, chứ vừa mở miệng thì nhất định có thể khiến địch nhân câm miệng. C thật lạnh nhạt nói, không phải là không thể lấy mạng của ngươi, là do ta cố ý để lại cho ngươi một cái mạng. Xem, như vậy đủ độc đủ ngoan thôi. Khúc Linh vốn là phô trương thanh thế, hiện tại nghe được C nói như vậy liền nhanh chóng tránh né, nhưng là động tác của C rõ ràng nhanh hơn hắn. Một thuấn di xinh đẹp ở không trung liền chắn ở trước mặt hắn, một tay cầm thiên sinh nha, nói, chỉ để cho ngươi thấy rõ ràng là ai đang giết ngươi. Rõ ràng là muốn giết người nhưng ngự tốc lại chậm như vậy. C, ta kính nể ngươi. Thiên sinh nha. C tao nhã huy đao. Khúc Linh hét to một tiếng, hóa thành khói nhẹ biến mất. Quả nhiên, ngay cả cặn cũng không thừa. Bất quá, thanh âm của hắn lại vang lên, đừng cho là ta sẽ chịu thua dễ như vậy. San Go hoang mang, Di Su Ma Du, Jin cùng Pháp Sư đều trúng tà khí của hắn, chỉ sợ. C xoay người nói, đi. Những lời này đương nhiên là nói với ta, vội vàng ngồi trên viêm để đổi kịp. Cùng hắn hướng thôn bay đi, hắn sẽ không bỏ qua cho Khúc Linh, vô luận như thế nào cũng muốn giết chết hắn. Nơi này cách thôn rất xa, nhưng động tác của C cùng viêm đề thập phần nhanh, đảo mắt đã đến thôn. Ta cảm giác được cổ tà khí kia di động, vì thế nói, bên phải, C ở không trung xoay người, ta mang viêm đề cũng theo đi lên. A, tốc độ thật nhanh, trên đường, thấy Dơ Ken cùng Mioku đứng ở đó. Dơ Ken quát lớn, đều tại ngươi, tà khí từ trên người ngươi bám vào Jin. Vậy sao, Khúc Linh còn sống? C hạ xuống, sau đó chậm rãi nói. Phải. Mioku hồi đáp. A, C đi Sumazu Sama. Mồ hôi của Dơ Ken như thác nước liên tục rơi. Ngươi nói Khúc Linh còn sống là có ý tứ gì? Mioku hỏi. C cũng không để ý hắn, đột nhiên quay đầu nói với ta, lưu lại. Vì sao? Khó hiểu, đã biết rõ lực lượng đau của hắn, vì sao không để ta đi theo? Không cần theo tới, lưu lại. C vẫn khó được lặp lại những lời này. Ta bản không muốn lúc khẩn trương này mà cãi nhau với hắn, chỉ có thể quay đầu khoanh tay đứng ở một bên. Ngươi bảo ta lưu là ta liền lưu sao? Đùa. C hừ một tiếng. Nói như vậy mà vẫn không nghe, đi thôi. Xem ra C vẫn là hiểu biết ta à, trong lòng hô thắng rồi sau đó theo đi lên. Dọc theo đường đi truy tìm mùi của Jin cùng Na gia cư, C đầu tiên là trầm mặc, không lâu sau đột nhiên nhảy lên lưng viêm đề ngồi ở phía sau ta, cũng nói, lần này, ngươi chỉ cần bảo hộ bản thân là có thể, không cần làm gì khác, không thể để bản thân vào chỗ nguy hiểm. Ừ, tuy rằng năng lực của ta không thể tiêu diệt Na gia cư, không thể cứu bất luận kẻ nào, nhưng tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề. Cảm giác hôm nay sẽ ở trước mặt ta có một chút khẩn trương. Hắn thế nhưng đưa tay đặt ở phần eo của ta nhẹ nhàng vuốt ve, rồi buông ra, cuối cùng nói, trở về đi. Đột nhiên đẩy xuống phía dưới, ta mới phát hiện mình đang ở mặt trên cái giếng. Đây là ý gì? Bảo ta trở về nghỉ ngơi. Vậy còn các ngươi? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, bên trong cạch oành. Cả người ngã bên cạnh giếng, tuy rằng không rất đau, nhưng như thế này cũng quá thô bạo a. Rõ ràng vừa rồi còn rất ôn nhu, quả nhiên đều là ảo giác a ảo giác. Bất quá, ta là người như thế nào chứ? Ngươi bảo ta ngoan ngoãn trở về là ta sẽ trở về. Ta đi đến mặt giếng, sau đó nhảy xuống, kết quả cảm thấy một cỗ lực lượng thập phần cư ờn đại ở bên kia truyền đến, trực tiếp bắn ta trở về mặt đen. C, ngươi có nên tuyệt tình như vậy không a? Thế nhưng đi dùng kết giới. Khóc chạy, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Một mình ta, giải kết giới này là hoàn toàn không có khả năng. Xem ra chỉ có chờ Inuyasher hoặc Kagome trở lại. Kết giới này chỉ là đối phó ta, cho nên bọn họ hẳn là không có việc gì. Đang nghĩ, bỗng nghe thấy mặt sau có thanh âm nói, tiểu đồng, cậu cũng quay về tham gia lễ tốt nghiệp của tớ sao? Kagome thật sự đã trở lại, hơn nữa nói muốn tốt nghiệp gì đó. Ta đâu nhớ được chuyện này, bất quá chỉ có thể thuận theo gật đầu xác nhận. Mà chuyện trường học của ta cũng nên nghỉ phép, tuy rằng ta còn một năm nữa mới tốt nghiệp, nhưng lại cảm giác được bản thân đã có thể sinh tồn ở trong xã hội mà không phải là học sinh ngây ngô. Vừa đến trường học đã bị hoan nghênh, Yamaguchi thế nhưng nói với ta hai chữ, cảm ơn. Lần này lại bị coi thành quái vật nhìn, sau mới biết muốn cho Yamaguchi nói ra hai chữ, cảm ơn là thập phần khó khăn. Hơn nữa hắn không chỉ nói cảm ơn, mà hẹn ta xem phim sau khi tan học thời điểm. Lần này toàn bộ ban đều náo động, hiện tại đâu có ai là không biết ta là bạn gái hiệu trưởng, nhưng hắn lại công nhiên đến mời, này không phải là khiêu chiến thì là cái gì? Ta rút trừ khóe miệng, mở miệng, ta... Cô ấy không rảnh, đêm nay chúng tôi có hẹn. Một thân ảnh cao lớn đứng phía sau ta, ta biết người đến là ai, kia sai. Bị giáp ở giữa hai người, ta không biết làm thế nào mới tốt. Hiện tại cũng không thể nói lớn, hai người đừng ầm ĩ, kỳ thực tôi có gian phu khác. Vậy chẳng phải bị quần thể PK sao? Đang nghĩ, kia sai đã kéo ta bước đi. Yamaguchi lại lạnh lùng nói, bảo vệ bạn gái của mình không được thì nên buông tha đi, hiệu trưởng kia sai. Cảm giác được bàn tay hắn bỗng nhiên nắm chặt, ta cảm giác được hắn đang tức giận. Cùng hắn đi đến phòng vẽ tranh. Phát hiện bức tranh của tổ tiên hắn đã bị bỏ xuống, bị thay thế chính là bức tranh vẽ ta. Chú ý tới rồi, xem ra, tôi và tổ tiên đều gặp thoáng qua cùng một người như vậy đâu. Nhưng tiểu đồng, tôi không muốn buông tay với em. Thực xin lỗi, ta nhanh chóng đứng lên muốn chạy, nhưng hắn lại đột nhiên ôm lấy ta từ phía sau, cúi đầu nhẹ giọng nói, đừng đi, chỉ một lần thôi có thể không? Em không biết tôi chờ em chờ vất vả bao nhiêu. Đứa ngốc cũng biết hắn nói một lần là cái gì. Này không phải là rõ ràng muốn ta hồng hạnh vượt tường sao. Nếu lão công ta đổi thành người khác, ta có lẽ sẽ đáp ứng. Nhưng kia là CA. Tường này không dám vượt A. Thực xin lỗi. Tuy rằng ta biết ngươi đối ta rất tốt. Mượn một câu ngạn ngữ gia hương. Chính là hữu duyên vô phận. Vậy sao? Vậy thì em đi đi. Tôi không cam đoan bản thân có thể khống chế được bản thân hay không. Hắn thống khổ đẩy ta ra, nắm chặt quyền đánh mạnh vào tường. Ta hít vào một hơi đi ra phòng vẽ tranh, có lẽ thời gian có thể chữa khỏi hắn. Nhưng hận ta, thời gian chữa khỏi không xong. Sau khi trở về thương lượng với Kagome xong, chỉ cần lễ tốt nghiệp của nàng hoàn thành, liền cùng ta dùng linh lực tách kết giới của Seiza. Bởi vì nàng có cung tên từ núi A-O, chuyện này đối chúng ta mà nói thật sự là giúp đại ân. Lại qua vài ngày, mọi người tựa hồ đều bề bộn nhiều việc, vội vàng xử lý đủ loại chuyện tình. Rốt cục tham gia xong lễ tốt nghiệp của Kagome, chúng ta hai cái cùng nhau đem cung nhắm ngay miệng giếng. Nhưng một mũi tên đi xuống, kết giới thế nhưng vô pháp giải khai ai. Không có khả năng. Rõ ràng linh lực của ta cộng với lực lượng Kagome có thể phá tan, trừ phi là linh lực của ta yếu đi. Đang tìm nguyên nhân, đột nhiên nghe được sau lưng có người nói, tiểu đồng, không bằng để cho mẹ tới đi. Là mẫu thân Dịch Tiểu Minh cùng hậu đằng tinh, vì sao bọn họ lại đến? Dịch Tiểu Minh cười với ta rồi cùng Kagome quan sát kết giới. Sau đó đằng tinh lên tiếng, con thật sự muốn cùng yêu quái kia cùng một chỗ sao? Ân gật đầu, đều đến lúc này còn hỏi. Vậy thì cho con. Nói xong đem một chuỗi răng nanh giao cho ta. Ta kỳ quái nhìn hỏi, đây là cái gì? Răng sứa của tiểu đồng. Hậu đằng tinh hình như có chút không muốn xa rời nói, hà, vì sao đem răng sứa cho con? Nếu con muốn cùng yêu quái kia vĩnh viễn cùng một chỗ, như vậy lấy thân phận nhân loại mà nói là không có khả năng. Đây là lực lượng phong ấn năng lực quỷ tộc của con, chỉ cần đánh nát nó, như vậy con có thể dùng lực lượng quỷ tộc tiếp tục sinh sống, nhưng bề ngoài sẽ có chút thay đổi. Hậu đằng tinh cười, đem vòng giang kia đeo vào cổ tay ta. Bên kia Dịch Tiểu Minh đã giữ chặt tay của ta, nói, hợp lực ba người chúng ta, nhất định có thể phá kết giới con rể ta thiết. Rút trừ, sau đó yên lặng tập trung linh lực oanh một tiếng, kết giới giải trừ. Dịch Tiểu Minh lại giữ chặt ta nói, mẹ biết linh lực của con yếu đi, nếu tình thế cấp bách thì có thể dùng lực lượng quỷ tộc. Đừng lo lắng, sẽ có người bảo hộ con. Nói xong trực tiếp cùng Kagome nhảy xuống giếng. Bên kia toàn bộ thế giới tựa hồ tràn ngập tà khí cùng nộ khí. Xem ra lúc này Na Gia Cư đã dùng lực lượng ngọc tứ hồn hoàn thành tâm nguyện của hắn. Càng kỳ quái chính là, hắn không giống mọi lần đều lui ở trong xác, mà là giải phóng tà khí để tất cả mọi người có thể tìm được hắn. Cho nên, Kagome rất dễ dàng tìm được nhóm Inuser, mà ta chỉ cần đi theo bọn họ là nhất định có thể nhìn thấy C. Bầu trời âm khí càng ngày càng nặng, theo bọn họ nói, có khả năng Na Gia Cư đã hấp thu ngọc tứ hồn tiến hành lột xác. Mọi người cùng đám yêu quái hướng Na Gia Cư bay đến, giống như chui đầu vô lưới. Bay qua tầng chướng khí, một cái thân ảnh xinh đẹp màu trắng đứng ở nơi đó, là C. Khóe miệng ta hơi khẽ vung lên, tuy rằng không có chuyện gì đáng giá cao hứng, nhưng nhìn thấy hắn liền cảm thấy muốn cười. Bất quá, một thân ảnh khác là Bạch Dạ Mộng Ảo. Hai nam nhân này thế nhưng đứng ở nơi đó, vì sao? Rút trừ khóe miệng, vừa muốn nói gì? Thấy C đột nhiên phi thân lại đây, Luân Khởi nắm tay, muốn đánh người. Ta vội vã nhắm lại mắt. Một quyền này nhất định rất đau, nhưng người bị đau không phải là ta mà là Inuser đang ngồi ở bên người ta không xa. Inuser hét lớn, ngươi làm cái gì vậy? Hừ, C cái gì cũng chưa nói, cứ thế xoay người bước đi, trực tiếp vào thân thể con nhện đang mở của Na Gia Cư trong lòng nói xin lỗi Inuser, kỳ thực một quyền kia là muốn đánh ta. Quên đi, vẫn là theo sau đi. Thế này mới chú ý tới Viêm Đề cùng A-un cũng không ở. Bất quá cũng may ta có phong chú, đuổi cũng cực nhanh. Nhìn bóng dáng xinh đẹp mà cao lớn kia, đột nhiên cảm giác lực lượng có chút không đủ, hơi thở dốc. Thân ảnh đằng trước chợt lóe, ta đã bị C ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng thở ra, nói, luôn chạy cho nên mệt nhanh. Đầu tựa vào trên người hắn, liền tính hôm nay là ngày liều mạng với Na Gia Cư cũng được. Dù sao chỉ cần có hắn tại bên người thì ta cái gì cũng không sợ. Ngu ngốc, C sẽ không giống người khác hỏi đến vấn. Để vốn có đáp án, cho nên hắn cũng không hỏi ta vì sao trở về, chỉ là tức giận ngược người khác một chút mà thôi. Đột nhiên hắn đứng lại, nhẹ nhàng buông ta, nói, không được rời khỏi ta. Có chút bất mãn, không nên coi ta thành tiểu hài tử được không? Trước kia tuy rằng chiếu cố ta, nhưng không tới mức bắt ta ngay cả động cũng không được động a. Hừ một tiếng, thân thủ muốn bạt luyện nha, nhưng C đột nhiên ra tay, Na Gia Cư trước mặt vừa hắc hắc hai tiếng còn chưa kịp nói chuyện đã bị khảm. Thật nhanh, đao ta mới rút ra một nửa, chợt nghe hắn nói, dừng tay, đứng ở một bên nhìn. Nói xong giao thiên sinh nha cho ta. Là muốn kết giới của thiên sinh nha bảo hộ ta sao? Chửi ngực ngã xuống đất. Ta đây là vì sao lại biến thành thế này a? Hiện tại sao lại giống Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng bắt thóp? Tư vị này không dễ chịu a. Thật ân cần a. Đi Sumazu là để cứu nữ hài kia hay là vì giết ta vậy? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là vì giết ngươi, Na Gia Cư. Nói xong đánh bạo toái nha ra. Na Gia Cư so với lúc trước còn nát hơn, một trương mặt đáng thương, hiện tại tứ phân ngũ liệt. Hắn còn cười được, đột nhiên lại nói, đi Sumazu, em trai bán yêu của ngươi hiện thời đang giết chết người trong lòng hắn. Rất nhanh thôi, nữ nhân kia sẽ giết chết hắn, giống như 50 năm trước vậy. Na Gia Cư, ta đứng lên, cười nói, ngươi rất xem thường bọn họ, là quá coi thường lực lượng của nhân vật chính. Tình yêu của bọn họ chỉ sợ không vì một điểm âm mưu như vậy là có thể tách ra. Vậy sao? Vậy còn các ngươi đâu? Một nhân loại, một yêu quái, còn có thể hạnh phúc mãi sao? Hắn chuyển hướng C cười nói, đi Sumazu, ngươi chán ghét nhân loại, nhưng con của các ngươi sẽ là bán yêu có máu nhân loại. Như vậy sẽ tốt sao? Đối với một người cao ngạo như ngươi, tương lai dơ bẩn như vậy, có thể chịu nổi sao? Na gia cư quả thật rất biết bắt lấy trọng điểm, này cũng là chuyện ta lo lắng. Nghe được lời nói của hắn, trong lòng không khỏi có chút do dự. Lập tức trong thân thể bị một tia hắc ám xông vào, đang chậm rãi xâm chiếm cơ thể của ta. Loại này cảm giác này thật không tốt, thập phần không tốt. Đột nhiên, thiên sinh nha trong tay nhảy lên vài cái giống như tim đập, mà ta lại cảm giác được một cổ ấm áp. Chậm rãi tỉnh lại, té trên mặt đất. Ngu ngốc, vì sao lại nghe lời nói nhàm chán của hắn? C một bàn tay khoát lên trên vai ta, tay kia thì đặt ở bụng ta dùng yêu khí văng ra vây quanh bảo hộ ta. Ta không yếu đuối như vậy, hơn nữa CC, vì sao gần đây ta cảm thấy ngươi dường như đối ta quá mức dè dặt cẩn trọng? Chẳng lẽ là ta nhìn nhầm, ngươi rõ ràng hoàn toàn không cần để ý người khác nghĩ cái gì, thế nhưng còn không muốn ta để ý lời nói của hắn. Ngoài ý muốn a ngoài ý muốn. C đột nhiên đứng lên, thuận tay cũng kéo ta lên. Nếu như là trước đây, hắn sẽ mặc kệ ta. Ta đây hẳn là sẽ trực tiếp té ngã. Nhưng lần này hắn thế nhưng còn giúp ta đứng lên. Tuy rằng động tác này thô bạo chút, nhưng lại không thấy đau. Nhìn đến nhà mình lão công trưởng thành, trong lòng ta tượng mở đóa hoa giống nhau cao hứng. Nhưng là hắn lại nói, muốn ra tốc, ôm chặt. Nói xong đem ta ôm vào trong dạ, hướng một chỗ chạy vội. Đã xảy ra sự tình gì? Cái kia nữ nhân bị thương. Cái kia nữ nhân chẳng lẽ là giảng Kagome? Nàng rõ ràng cùng Inuser cùng một chỗ, vì sao hội bị thương? Đang nghĩ tới, chỉ thấy phía trước nằm một người, đúng là Kagome, mà có chút yêu quái chính ở kề bên nàng. C quả nhiên vẫn là thiên hướng thân thuộc. Này nếu là Sango bị thương, hắn nhất định sẽ không nhanh như vậy đuổi tới. Bất quá này tốc độ cũng quá nhanh, ta đứng định bước nhỏ mê muội một chút mới bắt đầu thay Kagome băng bó trên cánh tay miệng vết thương, sau đó kêu lên, Kagome, Kagome đi lên. Một hồi lâu thời gian, nàng mới mở to mắt, nhìn ta nói, tiểu đồng, đi Sumazu, hắn là ở thay ta khu trục yêu quái sao? Ân, ngươi không sao chứ, là Inuser bị thương ngươi sao? Đúng vậy. Bất quá hắn là đã bị tứ hồn chi ngọc ảnh hưởng. Quên đi, ta đều kém chút trúng chiêu, huống chi là hắn. Kéo Kagome chỉ nghe Cê nói, phải đi. Loại địa phương này chúng ta nhân loại là không biết hướng chạy đi đâu, sở dĩ chỉ có thể dựa vào Cê cái mũi. Vì thế hai nữ nhân vừa đi vừa tán gẫu biên đi theo Cê mặt sau. Ta nói vừa mới ta kém chút bị tứ hồn chi ngọc ảnh hưởng mà mất đi tâm trí chuyện tình. Kagome nói, hay là ngươi còn tại để ý? Thôi, có một chút. Cúi đầu, bản thân lão công mỗi ngày trách móc bán yêu, mặc dù lúc này đã tốt hơn trong nguyên tắc. Nhưng mà, nếu ngày sau ta sinh cái bán yêu cho hắn, không biết trong lòng hắn nghĩ thế nào? Chúng ta nhìn nhau, sau đó đều trầm mặc. Kagome cũng không dễ chịu hơn ta. Ta thấy phải nàng hẳn cũng phải suy nghĩ dằn vặt quá. Luôn cho rằng nàng rất kiên cường, nhưng cẩn thận vài lần tán gẫu mới biết được, kỳ thực nàng cũng phải trải qua rất nhiều thống khổ mới lựa chọn cuối cùng thỏa hiệp. So với nàng, ta thấy ta may mắn hơn, cũng có thể nói là động tác của C rất nhanh chóng. Chúng ta trực tiếp lược quá trình yêu đương thẳng đến chủ đề. Thẳng đến lên bảng chủ đề mấy tháng, ta mới nhớ tới rốt cuộc thế nào đi bảng đan này. Lòi tác giả. Mọi người đừng rủa ta, chỉ là so sánh a so sánh. Đừng ngẩn người, mau đi, phía trước tựa hồ là Inuser cùng Jin. Cái gì? Inuser đang thất thần thì đụng tới Jin, sẽ xuất hiện tình huống gì thì tất cả mọi người đều rõ ràng. Vì thế ta cùng với Kagome một người bắt lấy khôi giáp của C, một người ôm lấy cổ hắn kéo bay lại. Đột nhiên cảm thấy ta gần đây có bệnh trạng say xe. Về sau vẫn là nên ít ngồi phi hành quá nhanh, tỉ như C và viêm đề. Phía trước, Inuser đột nhiên ra tay, nhưng không phải về phía Jin mà là khúc linh phía sau Jin. Nhưng, khúc linh lại bám vào thân Inuser, mà Inuser thì giờ thể xác và tinh thần đang bị hắc ám tra tấn đầy vết thương. đi Sumazusama. Jin chạy về phía chúng ta, đáng tiếc bị Na Gia Cư nuốt xuống. Xê đứng lại, lạnh lùng nói, Khúc Linh, ngươi tựa hồ đã tìm lầm đối tượng bám thân, ta sẽ đem ngươi cùng In Uê Sơ cùng nhau, khảm. Nói xong, độc trảo thân thủ liền đánh, mà Khúc Linh tựa hồ cũng biết In Uê Sơ sở dĩ còn giữ lại một phần lý trí là nhờ thanh đao của hắn, cho nên mượn tay Xê đánh bay thanh đao. Kagome nhìn thấy thanh đao bị đánh bay, liền chạy đi nhặt thiết toái nha. Ta bị bỏ qua một bên, cảm thấy gió thổi qua lập tức sẽ phong hóa. Mang theo luyện nha, ta ấn đầu, anh em đánh nhau, trừ bỏ xem náo nhiệt thì ta còn có thể làm gì? Đáp án không có, tiếp tục xem đi. Hơn nữa, để giết Khúc Linh, cũng chỉ có thiên sinh nha của C. Nhưng hai anh em cứ thế này thì khi nào có thể bước được Khúc Linh ra ngoài cơ thể In Uê Sơ A? Đang nghĩ, nhân ảnh hồng và bạch bỗng tách ra. Xê lạnh lùng nói, thì ra là thế, thể xác và tinh thần khi là yêu quái có động tác là nhanh rất nhiều so với trước kia. Nhưng trong giọng nói lại không có hận ý, lại mang theo một tia khinh miệt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, bán yêu Khúc Linh cũng không chịu thua, cười khẩy, đối mặt em trai cũng không thủ hạ lưu tình. Xem ra ngươi thật sự rất hận In Uê Sơ. Em trai bán yêu giống hắn như vậy, ta cho tới bây giờ vẫn chưa từng thừa nhận. Xê khinh thường nói, thế nhưng rút đao thẳng bổ về phía Khúc Linh. Nhưng tay In Uê Sơ lại giữ chặt hắn, nói, hừ, nếu ngươi rút ra bạo toái nha, vậy thì ta cùng với In Uê Sơ đều sẽ bị giết chết. Đáng tiếc, thiên sinh nha vô pháp chém chết thứ của thế gian này. C.A.C, ngươi rõ ràng cũng rất yêu quý em trai này, sao lại cãi lại cứng như vậy bên kia? Kagome bị ngã xuống dưới. Thần kinh vận động của nàng tốt lắm, cắm được thiết toái nha ở trên vách đá, rất có tư thế bảo vệ bản thân ở không trung. Nhưng là vì lúc rơi xuống quá mạnh, cánh tay vốn bị thương lại chảy ra máu. Ta vội vã dùng phong chú vây quanh thân thể Kagome, như vậy nàng cho dù lại rơi thẳng xuống cũng sẽ không thể ngã bị thương. In Uê Sơ đột nhiên lên tiếng, Kagome ngươi ở đâu, đưa thiết toái nha cho ta. Người này bị Khúc Linh bám thân mà cũng có thể tỉnh lại, ý chí thật đúng không phải là cường đại bình thường. Kagome không để ý nguy hiểm ném thiết toái nha qua. May mà ta dùng phong chú, bằng không nàng mà ngã xuống tới, không chết cũng trọng thương. Đột nhiên bóng người lướt nhanh qua bên cạnh ta. Trừ chiến, tốc độ của tình lữ quả nhiên rất nhanh. Mắt thấy Kagome bị hắn ôm vào trong ngực, mà sẽ ở phía sau lạnh lùng nói, Khúc Linh, bán yêu này tựa hồ càng khó đối phó trong tưởng tượng của ngươi đi. Quả nhiên, hắn vẫn còn tức giận vì chuyện Khúc Linh nói xấu em trai hắn. Bất quá, nếu Khúc Linh bỏ qua In Uê Sơ, thì hắn nhất định sẽ bám Kagome người cách hắn gần nhất. Điểm ấy C cùng Kagome đều nghĩ tới. Kagome lập tức lui về phía sau, còn C phát đi lên muốn nhân cơ hội chém giết Khúc Linh. Nhưng hai người không nghĩ tới chính là Khúc Linh thế nhưng hóa thành một luồng khói nhẹ trực tiếp bay thẳng về phía ta. Tên này, chẳng lẽ là hắn biết lộ tuyến hành động của hắn bị đoán được cho nên thay đổi chiến lược sao? Biện pháp duy nhất là tập trung linh lực cách hắn ra khỏi mình, nhưng Khúc Linh là từ tà khí của Ngọc Tứ Hồn tập hợp mà thành, nhưng liền tính linh lực của ta tối thịnh cũng chỉ sợ cũng khó ngăn cản, huống chi hiện tại đã cảm thấy toàn thân vô lực, sắc khí hắc ám kia đang dần tiến vào thân thể. Ta nghe thấy C gần như quát lên, ngươi mau rời khỏi nàng, rồi trực tiếp đánh về phía ta. Ha ha, đi Sumazu. Ta rốt cục biết được nhược điểm của ngươi, thì ra là ở nơi này. Khí thế hắc ám bỏ qua tiến công đầu óc ta mà chạy xuống phía dưới. Đây là tình huống gì? Tâm trí nháy mắt liền thanh tỉnh, nhưng lại cảm thấy C còn sốt ruột hơn vừa rồi. Đột nhiên, trang sức bạch khuyển tộc ở cổ phát ra quang mang cường đại, thế nhưng lại bức được hắc khí ra khỏi bên ngoài cơ thể. Quay đầu lại, một đoàn yêu khí màu bạc ở sau lưng hình thành một cái lốc xoáy cường đại, thế nhưng vây Khúc Linh ở bên trong vô pháp đào tẩu. Đây là lực lượng của trang sức bạch khuyển tộc. Không không có khả năng sẽ cường đại đến vậy a. Khúc Linh kinh hãi, không có khả năng, chỉ là một bán yêu mà thôi, vì sao lại có lực lượng lớn như vậy? Là Inuecer hỗ trợ sao? Xoay mặt lại, thấy hắn đang ôm Kagome sợ run ở bên cạnh nhìn ta. Nguyên nhân giật mình ta biết, một nhân loại vì sao lại đột nhiên xuất hiện yêu lực, nhưng lại cường đại đến mức có thể bức cả tà khí của Ngọc Tứ Hồn ra bên ngoài cơ thể, không thể hành động được. Càng ngày càng cảm thấy yêu lực kia là của nàng, nhưng ta là nhân loại, nhiều nhất thì chỉ có lực lượng của quỷ, nhưng đã bị phong ấn N5, tuyệt đối sẽ không chạy ra đến. Đoàn yêu lực màu bạc này là cái gì? Vì sao lại cảm thấy rất giống C? Chẳng lẽ bởi vì cùng hắn cùng một chỗ, cho nên mới có yêu lực của hắn? Điều này sao có thể? Đang nghi hoặc, thấy C đứng định, khóe miệng thế nhưng có ý cười, nhưng vẫn thập phần lạnh nhạt nói, làm rất khá. Ta giơ hai tay, vô tội nói, ta cái gì cũng không làm. C lại nói, ta biết, bất quá, ngươi cũng làm rất khá. Nói xong còn nâng tay lên vỗ vỗ đầu ta. Ngẩn ngơ, động tác này thật mờ ám, sao ta lại cảm thấy giống như cha sờ đầu con, không giống như trưởng phu sờ đầu thê tử a. C nhìn Khúc Linh, tâm tình thập phần khoái trá hỏi, thế nào, không trốn đi sao? Ta sẽ không thua, ta sẽ không thua một tên bán yêu. Ta cảm giác được hắn đang giãy giụa, nhưng cổ yêu lực trên người lại khuếch đại vô hạn. Khúc Linh vô pháp chạy thoát, nhưng ta lại dần dần cảm giác được thân thể hơi nhói lên một cái. Hai tay ấn mặt đất thở dốc. C lạnh lùng nói, đủ. Khúc Linh, xem ra ngươi đã tìm được đối tượng bám thân tệ nhất. Sau đó huy động vũ khí thiên sinh nha trong tay, chém giết cổ tà khí kia. Nháy mắt, yêu lực về trong thân thể. Ta từng ngụm thở hổn hển, sao lại thế này? C đem ta ôm lấy nói, vất vả sao? Coi như có thể, chỉ là cảm thấy có chút mệt. Rõ ràng cái gì cũng không có làm, lại giống như vừa chạy xong me dơ than về vậy. Toàn thân đau nhức, nhất là chỗ bụng còn ẩn ẩn nóng lên, không biết là do nguyên nhân gì. Cái mùi kia, đi su ma du, hay là các ngươi? Inuecer rõ ràng đã khôi phục lại, nhưng là vì cái gì khi nói chuyện lại mặt đỏ giống cái quả táo, lỗ tai trên đầu còn hơi rung, cái mũi lại động tựa hồ như không tin chuyện thực gì. Trực giác cảm thấy hắn là đang ngửi mùi trên người nàng, ta nâng lên cánh tay ngửi, không có hương vị gì mà. C thế nhưng phá lệ trả lời hắn, vốn ta còn đang hoài nghi, nhưng chuyện vừa mới đã chứng minh rồi. Inuecer ngẩn ra. Sau đó nhìn ta, dùng sức gật đầu nói, à, yêu khí rất lợi hại. Sau đó lại nhìn Kagome bên cạnh, mặt hắn lại càng hồng. Người này, sẽ không phát sốt cháy hỏng đầu đi. Vừa mới chứng minh cái gì, anh em này rõ ràng biết chuyện gì nhưng ai cũng không nói. Xin hỏi, chúng ta có quyền biết chân tướng sao? Nhấc tay, ngồi ở trên lưng xe chạy như điên hỏi xe đột nhiên đứng định. Inuecer cũng đứng lại, trên mặt đều tràn ngập kinh ngạc. Inuecer hô lớn, ngươi không nhận thấy được sao, thật sự là ngu ngốc. Ta cũng không có mũi tốt như vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Đúng vậy, Inuecer, tiểu đồng có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cổ yêu khí kia tới rất kỳ quái. Kagome cũng hỏi, các ngươi nữ nhân này, thật sự là trì độn. Inuecer kêu, sau đó nói với Disumazu, để chính ngươi trả lời. Chúng ta đi trước. Nói xong cõng Kagome chạy đi. Ta nhìn C, rất cẩn thận hỏi, rốt cuộc. Ngươi hoài sinh mệnh kéo dài của ta. C không đợi ta đặt câu hỏi, trực tiếp cho một câu. Nói xong còn rất vừa lòng nhìn bụng ta. Vừa mới bắt đầu không rõ sinh mệnh kéo dài là ý gì, nhưng nhìn phương hướng ánh mắt hắn, ta lập tức hiểu ra. Ta ngây người, choáng váng. Thẳng đến khi C lạnh lùng hỏi, biểu tình này của ngươi nghĩa là sao? Không có khả năng. Ta rõ ràng uống thuốc rồi, tuy rằng ngừng vài ngày. Tính, ngừng uống còn chưa được 20 ngày, nhanh như vậy. Cho dù là có, cũng chỉ có hơn 10 ngày a. các ngươi làm sao có thể biết? Thuốc, thì ra là thế. Thanh âm lạnh lùng của Sế ở trên đầu truyền đến, ta run run, không nghĩ tới lại nói lỡ miệng. Vội vàng cười nói, kỳ thực, chúng ta đều còn trẻ, cho nên ta nghỉ tiếp qua 2 năm. Chẳng lẽ ngươi không muốn nó sao? Sế cảm thấy đây là chuyện rất trọng yếu, ngay cả chuyện đuổi theo Na gia cư cũng không quản, trực tiếp buông ta ra, hỏi. Cũng không phải. Ta nhìn hai ngón tay cái chọc vào nhau, sao lại cảm thấy lời này thật kỳ quái. Đúng vậy, trong phim truyền hình, người nói những lời này đều là nữ nhân, mà nam nhân mới có thể nói ra lời nói có lệ như ta. Chúng ta hai cái thế nhưng trong lúc vô tình, ta thành người ăn no bỏ chạy không muốn phụ trách, mà C còn lại là người thập phần ủy khuất, một lòng muốn gia đình. Một khi đã như vậy thì chiếu cố tốt nó là đứa trẻ đáng giá kiêu ngạo. Nói xong C tiếp tục đi, ta thuận theo tự nhiên đi theo phía sau nghĩ, ý những lời này của hắn là, chẳng lẽ vừa rồi đoàn yêu khí màu bạc kia không phải từ trang sức của Bạch Huyền tộc mà là đứa nhỏ chỉ có hơn 10 ngày còn không có thành hình trong bụng ta. Này không phải đứa nhỏ a, rõ ràng là yêu quái. Cũng đúng, hắn vốn có huyết thống yêu quái. Ta muốn hỏi một chút, mới hơn 10 ngày, ngươi cùng In Uê Sơ làm sao mà biết được? Này rất trọng yếu, bọn họ không có mắt xuyên thấu đi. Mùi trên người ngươi ở sau khi hắn xuất hiện liền lặng lẽ thay đổi, vốn ta chỉ là hoài nghi, nhưng khi nhìn đến nó thông qua bùa hộ mệnh mà phát ra yêu khí liền biết hắn tồn tại. Xê rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói có một chút tự hào trả lời. Một cái đứa nhỏ chưa thành hình có thể đả bại tà khí tập hợp thể của Ngọc Tứ Hồn, ngươi đương nhiên cao hứng, mà ta thế nào cũng không cao hứng nổi. Bụng có một yêu quái lợi hại đâu như vậy, hơn nữa niên kỷ của ta trường học của ta Bất quá, nó vừa mới bảo hộ ta mỉm cười, có lẽ là một hài tử ngoan cũng không chừng. Sờ bụng vừa đi vừa ngây ngô cười, không nghĩ tới lại va phải vào trên lưng C. Đau quá. Ngươi dù sao cũng là nhân loại, về sau đi đường cẩn thận. Nói xong quay đầu, lấy thiên sinh nha xuống rồi nói, từ hôm nay trở đi, mang theo nó. Vậy còn ngươi, không được rời ta nửa bước. Nghĩa là ta cùng thiên sinh nha cùng một cấp bậc, đều phải ở cạnh ngươi không đi được. Đột nhiên, một thứ gì đó đánh nát vách tường thịt của Na gia cư bay ra. Xê thân thủ tiếp nhận, ta mới nhìn rõ, thì ra là phi lai cốt của San Go. Sau đó ta nghe được thanh âm của một người nam nhân vang lên. San Go, vừa rồi ngươi muốn đánh nát Jin sao? Cả ảo ảnh Na gia cư cùng nhau. Cái gì? Đó là ảo ảnh Na gia cư. Đây là thanh âm của San Go. Ta nhẹ giọng nói. Na gia cư lại đang trêu đùa nhân tâm, hắn chẳng lẽ cảm thấy như thế rất thú vị? Nhàm chán. C chỉ nói 2 chữ, ném phi lai cốt trong tay về phía cũ, cắm thẳng phía trên đầu Bạch Dạ Mộng Ảo. Vách tường bị xé ra, chúng ta thấy được tình cảnh đối diện. San Go cưới Ki Gia Gia, mà cô Ha cư đang ôm Jin cưới A Un sủng vật này khi nào thì bị hắn chiếm lấy. Buồn bực a. Nhìn A Un, ta tràn đầy oán niệm. Nhưng là hắn lại kỳ yên tâm thoải mái. Được rồi, ta thừa nhận, A-un tâm địa thiện lương, ai kỳ cũng được. Đột nhiên chú ý tới tay phải Bạch Dạ Mộng Ảo thế nhưng không thấy. Kỳ quái, vừa rồi C không đánh trúng hắn mới đúng. Hơn nữa chỗ bị thương ở cánh tay phải của hắn, có một chút linh lực của Kagome. Chẳng lẽ là do Kagome, nhưng ở nơi nào, làm thế nào bị thương? Thương thế của ngươi? Ta tò mò hỏi. Cảm ơn đã quan tâm, bản thể bên kia tựa hồ cũng bị thương, cho nên mới như thế. Bạch Dạ Mộng Ảo hướng ta mỉm cười, như vậy thật sự rất yêu mị. Xê thế nhưng đột nhiên ra tay, độc tiên kém chút cắt đứt luôn tay kia. Ai nha nha, tức giận. Các ngươi chậm rãi nói chuyện, ta đi trước. Nói xong hắn nhanh chóng bay đi. Xê quay đầu trừng mắt nhìn ta một cái, nhưng không nói gì. Đi Sumazu. Nếu ngươi muốn xé nát ta, ta cũng sẽ không oán hận gì hết. San Go đột nhiên nói. Vì sao? ta biết rõ còn cố hỏi. Không nghĩ tới nàng thẳng thắn thành khẩn thừa nhận hết thảy như thế. Cô Ha cứ vội la lên. Vì sao? Chị, Jin không sao cả. Cho nên, ta vừa rồi kém chút nữa là giết chết Jin. San Go nói lớn bởi vì là C cứu Jin. Cho nên bọn họ nghĩ kẻ trừng phạt bọn họ hẳn chính là C. Ta nhìn hắn, vị này bộ dạng giống một vị phụ thân sao? Vì sao lại trở thành người giám hộ tiểu hài tử? Bất quá, thật là có điểm giống. Trong ánh mắt tựa hồ trừ bỏ lãnh đạm còn có một chút ôn nhu nhàn nhạt. Quả nhiên là người sắp làm phụ thân a, ngay cả cảm giác cũng thay đổi. San Go, ta đánh gãy lời của nàng, sau đó cười nói, ngươi là nhân loại đều là ích kỷ, nếu quả có người muốn đả thương C nên dùng người khác uy hiếp ta, như vậy ta sẽ không chút do dự giết chết người kia, bởi vì như thế ít nhất C sẽ không bị thương. Đây là lời nói thật. Nếu vì sự tình ấy mà dối rắm, vậy chẳng phải là trừ bỏ thánh nhân ra, ai cũng phải dối rắm thật lâu. Ánh sáng nhàn nhạt từ trên đầu chiếu xuống, C ngẩng đầu rồi nói, đi mau. Lại ngừng lại một chút rồi nói, pháp sư cũng ở đó, nói xong kéo ta hướng về phía trước bay đi. Không hổ là thân thể na gia cư, chung quanh tất cả đều là chướng khí. Linh lực của ta đủ để có thể bảo vệ bản thân, nhưng Jin thì không thể. San Go đem mặt nạ phòng độc cho Jin, sau đó hướng bên trong bay đi. Đột nhiên, thiên sinh nha trong tay xảy ra nhịp đập. Chung quanh đột nhiên hình thành một kết giới chân không, bảo hộ ta ở bên trong, lúc này liền linh lực cũng không cần dùng xong. Quả nhiên là đồ của khuyển tộc, dù thế nào thì vẫn phải bảo vệ tộc nhân. Xê hừ một tiếng, thế nhưng muốn bảo vệ ngươi như thế, đi thôi. Hắn đẩy ta lên Lung A-un. Kết giới khuếch đại, ba người và A-un đều được bảo hộ. C không chút do dự, cấp tốc bay về phía trước. Cô Ha cứ gọi, đi Sumazu-sama xin hãy mau đuổi theo chị ta. Không có mặt nạ phòng độc, nàng sẽ chết mất. Chậm, C đột nhiên rút ra bạo toái nha ở thắt lưng, nói, Na-ra-cư, bị buộc vào tuyệt lộ rồi sao, vậy thì chết đi. Bạo toái nha vừa ra, cường đại thân thể của Na Gia Cư liền bị phân liệt. Đột nhiên cảm thấy xê nhà mình nhân tính hóa. Bởi vì hắn lúc trước không hề ra chiêu này. Rất rõ ràng khi ra nhất chiêu này, sẽ có người bị cuốn vào trong đó. Mà chướng khí của Na Gia Cư cũng sẽ làm rất nhiều người bị thương. Nhưng hiện tại, chúng ta có thiên sinh nha bảo hộ, hắn không bị vướng. Thông lộ mở ra, một cái thân ảnh nho nhỏ xuất ra. Thì ra là Dơ Kên, hắn đến đây lúc nào, nhưng lại đầy mắt đầy sao bay về phía C, thật sự là rất thú vị. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 79, sinh con không biết C vô tình hay cố ý, chân nhẹ nhàng dẫm thẳng lên thân Dơ Kên, đá hắn sang trúng lưng A-un-ta thân thủ giữ chặt hắn, cảm thấy buồn cười. Nhưng vì không muốn tổn hại lòng tự trọng của Dơ Kên, nên tạm thời nhịn. Lực lượng của bạo toái nha liên tục phá hủy, cũng có thể nói là kéo dài phá hủy. C chém thêm hai nhát, cơ hồ khảm nát toàn bộ thân thể vĩ đại của Na Gia Cư. Cứ như vậy đi theo C, thẳng đến khi vọt tới một không gian đầy chướng khí thập phần cường. Thật sự là đầy đủ hết a. Sau đó nghe được Na Gia Cư đang bị thoát phá không chịu nổi nói, rốt cục toàn bộ đến đông đủ, thứ nhàm chán được gọi là đồng bạn. Lời này sao ta lại cảm thấy có chút toan trong đó, giống như đang ghen tị. Nhìn khuôn mặt âm đao đã vỡ vụn, không khỏi khóe miệng run rẩy. Rốt cục nam nhân này muốn làm cái gì? Chọc nhiều phiền toái thế này, nghĩ tới nghĩ lui, lại thấy rất giống như muốn tự sát. Trong tai nghe thấy các loại tuyệt chiêu, ta cũng không muốn lại ra tay vào. Na Gia Cư bỏ qua thân thể vĩ đại kia. Hắn cười lạnh nói, hy vọng sao, liền bởi vì tề tự đồng bạn thế nhưng khiến Ngọc Tứ Hồn phát ra một điểm quang. Nhưng đừng có quên, Na Gia Cư ta đã cùng Ngọc Tứ Hồn hợp làm một. Nói xong, toàn bộ thân thể biến thành màu đen, khuôn mặt âm đao kia rốt cục biến hình. Rốt cục từ bỏ phần con người rồi sao? Bởi vì dung hợp lực lượng Ngọc Tứ Hồn, Na Gia Cư lập tức sinh ra chướng khí càng cường đại. Xê nhíu nhíu mày nói, tiểu đồng, mang theo bọn họ rời đi nơi này. Ta do dự một chút, nhưng cảm thấy hắn hẳn là không có việc gì. Hơn nữa hiện tại người nên phải cẩn thận hẳn là mình mới đúng. Ta lưu lại, hắn chỉ biết phân tâm. Vì thế gật đầu nói, ngươi phải cẩn thận. Sau đó nhẹ nhàng nhấn dây cương của Aun, nó hiểu ý tứ của ta, bay ra phía ngoài.